Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 Hoa Bạch. Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Hắn vẫn cho rằng hắn là cái người hạnh phúc. Tuy rằng trên cao trung sau, đụng tới không ít trò má sụp đổ sự tình. Thế nhưng, có yêu chính mình cha, mẹ, có đại ca, tiểu muội, có gia gia. Nãi nãi, thân nhân đều rất tốt, vẫn là nội tâm hắn chống đỡ. Hắn xưa nay không có thể có nghĩ tới những thứ này, thân nhân không phải thân nhân của hắn. Coi như là từ dư cửu nơi đó, biết rõ bản thân mình thân thế. Hắn tâm đối với những này ở chung nhanh 20 năm thân nhân, chưa bao giờ thay đổi qua. Thế nhưng, hiện tại, nghe nói chính mình cha ruột nguyên nhân cái chết, biết hắn là bị người hại chết. Coi như là không có từng ở chung một ngày. Ngay cả mình cha ruột hình dáng gì cũng không biết. Nội tâm hắn vẫn là dâng lên một luồng uất ức. Phẫn nộ cảm tình. Còn có vị kia chưa từng gặp mặt thân sinh mẫu thân. Vì sinh ra hắn, ngậm bao nhiêu đắng. Cuối cùng cũng chết. Tuy rằng, còn chưa từng gặp mặt. Thế nhưng Viên Thư Duật đối với Viên Quyền, Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp nội tâm đã là tràn ngập cừu hận. Thậm chí đối với mình cái kia thân gia gia Viên Chi Thượng, cũng có một chút bất mãn. Cái này cái gọi là gia gia là kinh thành chủ nhà họ Viên. Nếu là hắn thật sự yêu cha của chính mình, làm sao sẽ tùy ý một nho nhỏ bác sĩ trưởng liền như vậy mưu hại cha của chính mình đây? Nếu như hắn thật sự cố gắng che chở mẫu thân làm sao sẽ người mang lục giáp, liền như vậy đi xa tha hương đây? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, nếu này mấy cái người nhà họ Viên ra tay đối phó ngài, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Run rế như thế một đám người, giết liền giết, còn có cái kia chủ nhà họ Viên vị trí, ngài muốn, liền trực tiếp cướp tới được rồi. Trở thành chủ nhà họ Viên, chơi mấy ngày, cũng không sai. Ngài muốn làm cái gì liền đi làm. Chúng ta những này nô bộc, tuyệt đối sẽ trợ ngài. Thân phận của ngươi cao quý như vậy, có thể làm bọn họ chủ nhà họ Viên, là bọn họ Viên gia vinh hạnh mới đúng. Kỳ Tử Thanh cũng là nhìn ra rồi Viên Thư Duật nội tâm sự phẫn nộ, cừu hận, tuy rằng, không biết Viên Thư Duật tại sao đối với thân phận này coi trọng như thế. Thế nhưng hắn vẫn là quyết định, bất cứ lúc nào, mặc kệ chủ nhân làm ra bất kỳ quyết định gì, đều ủng hộ vô điều kiện chủ nhân. Chủ nhân muốn lấy thân phận này rời sông lấp biển, cũng tùy vào hắn đi tới. Chính mình những này nô bộc, làm tốt nô phó của chủ nhân là tốt rồi. Chủ nhân nếu là muốn toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ, chỉnh cái tinh cầu, bọn họ cũng sẽ hiệp trợ chủ nhân đạt thành. Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên gia mấy người kia, xác thực không thể bỏ qua. Còn chủ nhà họ Viên vị trí, nói sau đi. Nghe xong Dư Cửu mang đến tin tức, Viên Thư Duật cũng là không có tâm sự đọc sách, mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật lại đi tìm Kỳ Lượng, quyết định tăng lên chính mình luyện khí kỹ năng. Hiện tại Viên Thư Duật, luyện khí kỹ năng đã vào cửa, hạ xuống chính là không ngừng tích lũy, tăng lên, muốn tích lũy, muốn tăng lên. Không có phương pháp gì so với nhường Kỳ Lượng người đại sư này giảng giải. Nhìn hắn luyện khí tốt hơn rồi. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật lại đi tìm Kỳ Lượng. Kỳ gia người trẻ tuổi tiến vào Long Châu không gian. Ở bên trong không gian đã vượt qua thời gian hơn một năm. Hơn một năm nay thời gian, bọn họ uống cực phẩm nước linh tuyền, ăn các loại linh thực. Còn ở tại Long Châu không gian như vậy linh khí dồi dào địa phương. Tiến cảnh là hết sức nhanh chóng, chính là mấy cái hậu thiên 3 tầng nữ tử, cũng đã đến hậu thiên 6 tầng. Thực lực tăng lên nhanh nhất Kỳ Hiển Phong đã tới hậu thiên đỉnh cao 10 tầng. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đặt chân tiên thiên cảnh giới. Ban ngày, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ sẽ huấn luyện bọn họ. Ăn xong cơm tối, là sự tự do của bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Có thể tùy ý tu luyện, học tập, chơi đùa. Tuy rằng Long Châu không gian xem ra rất lớn, thế nhưng cũng không đủ đi dạo. Những người trẻ tuổi này, đã sớm đối với Long Châu không gian quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đối với Long Châu bên trong không gian kỳ gia quỷ tu, Thụ Tinh thiếu nữ, Ngao Khoát, Du Du, Đại Thanh, bọn họ cũng là quen thuộc. Có điều, đa số kỳ gia người trẻ tuổi trừ cùng kỳ gia quỷ tu tiếp xúc nhiều, cũng sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian đi cùng Thụ Tinh thiếu nữ, Du Du, Đại Thanh tiếp xúc. Kỳ gia quỷ tu đều là bọn họ lão tổ tông. Hơn nữa, có thể về mặt tu luyện diện chỉ điểm bọn họ, không ngại nhiều tiếp xúc một chút. Cho tới Thụ Tinh thiếu nữ, ở tại bọn hắn tiến vào Long Châu không gian ngày thứ nhất, Kỳ Tử Thanh đã nói cho bọn họ, những này Thụ Tinh thiếu nữ sau đó đều sẽ là chủ nhân thị thiếp. Kỳ gia người trẻ tuổi nam tử tiếp xúc hơn nhiều, dù sao không tốt, mà kỳ gia nữ tử, nhìn thấy Thụ Tinh thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, nội tâm sẽ dâng lên phi thường bất đắc dĩ cảm giác. Vì lẽ đó, kỳ gia người trẻ tuổi đều cơ hồ không cùng Thụ Tinh thiếu nữ tiếp xúc, mà Du Du, Đại Thanh, ngôn ngữ lại không thông. Thời gian có hạn, ở như vậy tốt trong hoàn cảnh, không cố gắng tăng lên chính mình, mới phải lãng phí đây. Đúng là Ngao Khoát, rất nhiều kỳ gia người trẻ tuổi không có chuyện, sẽ đi bệ đá nơi đó. Nghe Ngao Khoát khoác lác, tự nhiên, kỳ gia người trẻ tuổi rất ít sẽ đến Linh Quả Viên bên này. Vì lẽ đó, làm Hoa Bạch vừa nhìn thấy Linh Quả Viên biên giới cây kia nở đầy bỏ phí cây lê dưới, cái kia thon dài bóng người, liền biết mình chờ đợi người đến. Đến gần, Hoa Bạch lộ ra một đơn thuần nụ cười. Người như thế đã sớm đến a? Người trẻ tuổi xoay người lại, ngũ quan đường viền rõ ràng, khí chất tao nhã, rõ ràng là kỳ gia Âu Châu chi nhánh Kỳ Hiển Triết. Kỳ Hiển Triết nhìn thấy Hoa Bạch, cũng là lộ ra một nụ cười ấm áp. Đúng đấy, ta đến rồi một lúc. Có điều nơi này phong cảnh rất tốt, xem ngắm phong cảnh cũng không sai. Hoa Bạch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn trước mắt nam tử. Người thật sự có kiên trì. Nếu như chủ nhân có như vậy nhàn hạ thoải mái là tốt rồi. Tốt muốn bồi chủ nhân xem ngắm phong cảnh, trò chuyện, chơi đùa. Nghe xong Hoa Bạch, Kỳ Hiển Triết trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia che lấp. Có điều, hắn rất tốt ẩn cất đi, không có nhường Hoa Bạch chú ý tới. Ta lại mang cho ngươi đến rồi một quyển ghi chép thực vật tập tranh. Tranh này sách là ta chân ẩn đi, phi thường yêu thích. Thế nhưng, nếu ngươi càng yêu thích, ta liền quyết định đưa cho ngươi. Nói, Kỳ Hiển Triết giơ tay lên bên trong tập tranh. Giơ lên. Hoa Bạch hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận tập tranh, mở ra đến nhìn một chút. Những này tập tranh thật xinh đẹp, hơn nữa nhìn lên thật là chân thực. Tập tranh là màu sắc rực rỡ, ghi chép đều là một ít đặc thù, mỹ lệ thực vật, thật nhiều thực vật đều là Long Châu bên trong không gian không có. Làm Thụ Tinh thiếu nữ Hoa Bạch, tự nhiên là rất yêu thích này bộ tập tranh. Tùy ý lật xem một lượt, Hoa Bạch khép lại tập tranh. Cảm tạ ngươi, ta rất yêu thích. Kỳ Hiển Triết gật gật đầu. Hoa Bạch, người yêu thích là tốt rồi. Nói, Kỳ Hiển Triết kéo Hoa Bạch một cái tay. Hoa Bạch, nói thật cho ngươi biết đi. Chấm ngoặc kép, Hoa Bạch nhìn thấy Kỳ Hiển Triết lôi tay của chính mình, nhất thời có chút kinh hoàng, dùng sức muốn bỏ rơi Kỳ Hiển Triết tay. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao có thể tùy ý chạm ta đây? Thế nhưng, Kỳ Hiển Triết nắm rất chặt, Hoa Bạch vừa không có sử dụng trên ất mộc linh khí, tự nhiên là không có thể bỏ qua Kỳ Hiển Triết tay. Hoa Bạch càng thêm kinh hoàng. Vừa lúc đó, một người một Thụ Tinh nghe được một kinh nộ âm thanh. Các ngươi đang làm gì? Hoa Bạch, ngươi làm sao có thể nhường nam nhân khác nắm tay ngươi đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.